Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, Kim Tiên va chạm. Một chuỗi rất dài máu tươi bắn tung tóe, đỏ tươi dường như kim cương máu, xé rách hư không, chúng cường run sợ, Kim Tiên nếu là chết trận sự tình nhưng lớn rồi, giao chiến này mới vừa bắt đầu mà thôi. Tô Viêm hư hư thực thực bị trọng thương, cơ thể hắn run mạnh, hộ thể côn bằng đều nổ tung, có người nhào bắt được bạch hổ móng vuốt mò xuống, bắn trúng Tô Viêm bả vai. Rất đáng sợ một đòn, ở Tô Viêm trên đầu vai xé rách ra một cái vết thương dữ tợn. Bạch cốt âm u thấy rõ, đương nhiên điều này cũng thể hiện ra Tô Viêm thể xác mạnh mẽ. Bằng không đòn đánh này đủ để phá hủy Tô Viêm thân xác, đem đánh trọng thương, người vây xem hãi hùng khiếp vía. Thiếu niên ma vương bị thương, dù là ai đều rõ ràng từ khi Tô Viêm bước vào đế lộ, căn bản chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bại trận. Nhưng là hiện tại tao ngộ tiên tộc đệ nhất chí tôn, Kim Tiên trạng thái đều bị thương rồi. Ha ha ha. Mà đầu này muốn đền tội rồi. Người của tiên tộc cười giận dữ, thông qua đế bảng chiếu rọi nhìn chăm chú Tô Viêm thương thế, lạnh lẽo nói, chỉ cần có thể tàn sát Tô Viêm, thiên đình một mạch tuổi trẻ vương giả đều sẽ hồn phi phách tán. 11 vị vương giả nhất định bị trở thành xương khô. Mà đầu này là Kim Tiên thì lại làm sao? Còn không phải là bị bộ tộc ta đệ nhất chí tôn cho áp chế. Đánh thật hay, tiên tộc trên dưới náo động, cả tộc hưng phấn, cho tới nay tộc này đều bị Tô Viêm áp chế mất hết thể diện. Hiện nay tiên tộc đệ nhất chí tôn đả thương Tô Viêm, để tâm tình của bọn họ rất là kích động, tương tự cũng cảm thấy đế lộ chí tôn ổn thỏa rồi. Tô Viêm bảo tài phát ra có tính chấn động gầm nhẹ, con người đều phóng to, nó thật cảm thấy tâm kinh, dĩ nhiên bị thương, hắn biết rõ Tô Viêm thân xác mạnh mẽ cấp độ, như vậy tiên tộc đệ nhất chí tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không đúng, các ngươi mau nhìn, sau một khắc, người xung quanh kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng tao ngộ thương thế. Lỗ chân lông chảy ra một ít huyết dịch đi ra, nhuộm đỏ chiến thể, người đời không thể không chấn động, lẽ nào là thế lực ngang nhau, lẽ nào cảnh giới Kim Tiên đã vô địch rồi, căn bản là không có cách quyết định sinh tử, hoặc là nói cần một loạt đại thần thông đến phán xét mạnh yếu. Vù, mắt của tiên tộc đệ nhất chí tôn bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ Tô Viêm, nói, tư vị làm sao? Tô Viêm cau mày, cái này tiên tộc chí tôn không khỏi cũng quá tự tin rồi. Hắn khinh bỉ nói, vốn tưởng rằng biết đánh bạo ngươi, không nghĩ tới ngươi gắng vượt qua, vẫn tính là không sai. Ha ha, khí tức của tiên tộc đệ nhất chí tôn mãnh liệt khuấy động, toàn bộ thân xác rơi xuống đến mênh mông sát phạt ánh sáng, chấn động bầu trời, kinh thế đại thần thông phóng thích, một đầu bạch hổ chi vương tái sinh, gầm nhẹ như lôi, chật ních vũ trụ tinh không, sức chiến đấu cuồng bạo đến mức tận cùng, bạch hổ chúa tể sát phạt. Nhưng là khiến mọi người chấn động chính là, khí tức của tiên tộc đệ nhất chí tôn lại một lần nữa mãnh liệt lên, tỏa ra so với đại dương còn muốn đồ sộ thần lực chi nguyên. Nếu như hắc ám chi hải tái tạo, có một con huyền quy như ẩn như hiện, khổng lồ khó có thể tưởng tượng, khiến người ta nghẹt thở đến ngã oạt, gợn sóng mênh mông mà ra. Vô biên sát phạt bên trong sinh ra huyền vũ lực lượng. Đây là bí thuật gì? Người đời kinh hãi, cảm thấy có gì đó không đúng. Hai đại bí thuật tựa hồ có thể bổ sung, bạch hổ đạp trời, huyền vũ mở biển, thần uy kinh thiên động địa, trong phút chốc hướng về Tô Viêm xung phong mà đến. Tô Viêm tóc đen đầy đầu rối tung, thân xác tỏa ra như biển tiên đạo pháp tác, oanh, Côn Bằng Đại Thần Thông lại một lần nữa hiện ra, ngàn tỷ phù văn hiện ra, phác họa ra một đầu cao ngang với thiên địa cự hung sinh linh. Tô Viêm gánh vác Côn Bằng đánh tới, ven đường trời long đất lở, nhằm phía tiên tộc đệ nhất chí tôn. Ngươi không được. Tiên tộc đệ nhất chí tôn đột nhiên phát ra một tiếng giống to, sóng âm cuồn cuộn như là chư thiên chân long từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa làm người nghe kinh hãi sức mạnh xuyên thấu. Ầm ầm lập tức chấn Côn Bằng run rẩy, muốn theo sát giải thể. Tô Viêm cẩn thận, sắc mặt của Tiểu Thanh Long kinh biến, gầm nhẹ, đây là tứ linh thánh thuật, ngàn vạn không thể đại ý. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết tứ linh thánh thuật, Thái Thượng Thánh Nữ Tâm Kinh. Tứ linh thánh thuật chính là cổ thiên đình bí mật bất truyền, thuộc về tộc này trấn giáo đại thần thông. Truyền thuyết môn bí thuật này chính là cổ thiên đình tứ đại thú bảo vệ liên thủ sáng lập mà ra vô thượng sát phạt đại thuật. Một khi vận chuyển đi ra, có thể nói tứ đại thánh thú hợp nhất. Tiểu Thanh Long nắm giữ một chiêu tán thủ, nhưng là nó căn bản không nghĩ tới tiên tộc đệ nhất chí tôn nắm giữ càng nhiều. Này rất khả năng là năm đó tiên tộc từ thiên đình phân bộ mang đi bảo tàng, liên quan đến thiên đình mạnh nhất truyền thừa thánh thuật. Đúng là trong truyền thuyết tứ linh thánh thuật, thậm chí còn là hoàn toàn thể trạng thái. Toàn trường người kinh hãi. Truyền thuyết mặc dù là thiên đình xuất sắc nhất thiên kiêu cũng rất khó tu thành tứ đại thánh thuật, chẳng ai nghĩ tới tiên tộc đệ nhất chí tôn tu thành rồi. Chu tước đốt trời, huyền vũ mở biển, chân long ngang trời, bạch hổ hạ giới, tứ đại thánh thuật, hình thái đều là bất đồng, chỉ khi nào hội tụ ở tiên tộc đệ nhất chí tôn trên thân hình, đem tôn lên như khai thiên tích địa bá chủ, khủng bố tuyệt thế. Ha ha, chết ở gia tộc mình thánh thuật bên dưới, thật là sỉ nhục. Tiên tộc vương giả mới vừa lạnh bật cười, bảo tài trực tiếp xông lên trên, muốn làm rơi hắn, các ngươi muốn chết phải không? Hiện tại không ra tay là cho Kim Tiên lưu lại mặt mũi. Các ngươi nếu là muốn chết, có thể tác thành các ngươi. Sắc mặt của luân hồi thể âm hàn, phát hiện Tử Hà Tiên Tử bọn họ cũng vọt tới. Nhóm người này muốn làm gì? Hỗn độn bá thể bọn họ cũng cười nhạt. Thiên đình thập đại vương giả, trừ bỏ Tô Viêm còn có ai? Gào, Long Đại Thánh phát ra một tiếng rung trời chi gào. Trong cơ thể khí huyết dồi dào có chút khó mà tin nổi. Nhắm ngay một vị đạo tổ thân tử, bổ nhào mà lên, mà hắn miệng mũi dâng lên âm dương nhị khí, phảng phất vô thượng trật tự sắp xếp, trấn áp sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Những người này, người vây xem dồn dập thất thố. Trước mắt hình ảnh quả nhiên có chút khó mà tin nổi. Một cái thiết bảo tài cũng là thôi, nhưng Long Đại Thánh khí huyết cũng quá dồi dào chứ. Thậm chí Trúc Nguyệt lấy ra gậy trúc màu bạc đều muốn tan vỡ cổ tinh hải. Đương nhiên nhất kinh tài tuyệt diễm chính là Tử Hà Tiên Tử. Gánh vác năm đại thánh kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt, đại đạo đều đang gào thét, bị chém đứt, sát phạt sức mạnh khủng bố tuyệt luân. Thiên đình lại vẫn ẩn giấu nhiều như vậy vương giả, thật là khó mà tin nổi. Người đời kinh hãi không thôi. Nơi này bạo phát đại quyết chiến, thiên đình thập đại vương giả xung kích hướng về phía chiến trường, giết hướng phong thiên thể bọn họ. Cũng có một nhóm người thở dài, không chuẩn bị tranh bá thập cường. Nhóm người này tu hành đều tương đương biến thái, một khi tham dự đến loại này tranh đấu bên trong không chết cũng muốn nửa tàn, còn không bằng tìm một cái tuyệt thế bảo địa bế quan. Muốn sớm ngày bước vào đại la cảnh giới, mặc dù có chút đạo tổ thân tử có thể vượt cửa ải đại la, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng đột phá, nhất định sẽ lựa chọn ở trong chỗ tạo hóa mạnh nhất vượt cửa ải. Bằng không đến đế lộ làm gì? Bọn họ đánh nhau, chúng ta làm gì? Thái Thượng Thánh Nữ trừng mắt, nhìn kỹ Vĩnh Khâu Linh, nói, ta cảm thấy cuối cùng cần đế bảng đi dựa theo chiến lược cá nhân sắp xếp. Không phải vậy chúng ta đánh một trận, trước hết để cho đế bảng nhớ kỹ chúng ta. Nghe vậy, Vĩnh Khâu Linh sờ sờ mũi, nàng môi đỏ tươi đẹp, nói, hai tên biến thái đang liều chết, bọn họ chiến đấu không kết thúc, đế bảng hơn nửa chiếu rọi không đến, vẫn là chờ một chút đi. Thái thượng thánh nữ không có gì để nói, xác thực đế bảng có thể chiếu rọi hết thảy chiến trường liều mạng tình huống. Nhưng là hai đại kim tiên liều mạng bên dưới, còn lại chiến trường đều lu mờ ảm đạm, không thấy rõ rõ ràng, chỉ có hai vị tối cường giả giết khó phân thắng bại. Bọn họ nhưng là ở kim tiên trạng thái liều mạng, gốc gác đều quá mạnh mẽ, thỏa thích phóng thích, chiến huyết thiêu đốt. Tứ linh thánh thuật, tiên tộc đệ nhất chí tôn tiếng gào cuồn cuộn, tứ đại thánh thú ngang trời sắp xếp, hình thành chấn động lòng người hình ảnh, phảng phất tứ đại vô địch chí tôn ra hạp, hung khí ngàn tỷ sợi, ảnh hưởng hư không có thể số lượng lớn nổ tung, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Oanh, côn bằng đại thần thông đều tuyên cáo giải thể, khó có thể ngang hàng tứ linh thánh thuật. Tô Viêm tao ngộ vô thượng sát phạt, chiến trường đều không có hắn đất đặt chân, hết thảy đều hủy diệt. Bạch hổ móng vuốt, chân long đuôi, chu tước hỏa diễm, huyền vũ mai rùa, như là nhân thế gian vô địch nhất sát phạt trật tự đồng loạt nổ xuống. Do đó hình thành hủy thiên diệt địa cách cục, muốn triệt để thôn phệ Tô Viêm. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Cả người đều có vẻ rất hùng vĩ, lỗ chân lông phun trào ra thô to hào quang, hình thành vạn đạo tiên đạo xiềng xích, ở trong hiển hóa ra vũ trụ vạn vật, lộ ra lớn lao đến mức tận cùng thần uy. Đế bảng chiếu rọi 2 năm, Tô Viêm đối với sơ thủy kinh lĩnh ngộ càng ngày càng cao thâm. Điều này cũng dẫn đến hắn kích thích ra đến sơ thủy chi lực khủng bố vô biên. Đều muốn áp chế đầy trời sát phạt đại đạo, mà ở sơ thủy vũ trụ hội tụ trong quá trình, mảnh này cổ xưa vũ trụ vực trời phun trào ra kiếm khí thô to. Ngút trời côn bằng, màu máu cướp đường, một loạt bí thuật đại bạo phát, nương theo sơ thủy chi lực gia trì, vô hình trung thần uy tăng vọt. Ầm ầm, chiến trường bùng nổ ra hào quang chói mắt, xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm. Nguyên phương thế giới cũng bắt đầu rung động lên, lan truyền xuất thần khóc quỷ khắp thanh âm, đủ để hủy diệt đất trời một đòn. Hai đại cường giả đều là thúc đẩy siêu cường sức mạnh triển khai một hồi va chạm mạnh. Kết cục cũng tương đương khốc liệt, hai đại cường giả cùng thời gian run mạnh, bay ngang ra ngoài. Oanh, Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết thiêu đốt, thân xác lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất, vượt qua chiến trường, giết hướng tiên tộc đệ nhất chí tôn. Cơ thể hắn sức mạnh chuyển động đến cực cảnh trong lĩnh vực. Xa xa nhìn tới hình thành một bức có tính chấn động hình ảnh. Khí huyết nhấn chìm rồi biển sao, quá mạnh mẽ cùng khó mà tin nổi. Chấn kinh rồi người đời, quả thực có thể quét ngang tất cả kẻ địch. Đây chính là kim tiên, có mộng ảo tính. Nhưng là tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng tương tự tuyệt thế khủng bố, mang theo vô tận uy thế. Tứ linh thánh thuật bị hắn vận hành đến đỉnh phong tạo cực trong lĩnh vực. Bạch hổ sát phạt, chu tước đốt trời, huyền vũ mở đường, chân long ngang trời, chiến lực của tiên tộc đệ nhất chí tôn gợi ra động đất. Tứ đại thánh thú tùy theo hắn gào thét, phảng phất vô địch ma tôn ở dương kích đại địch, sát phạt sức mạnh thiên biến vạn hóa, phạm kiếm đều bị đè ép, trong lòng sóng lớn vạn ngàn, tiên tộc đệ nhất chí tôn có bao nhiêu đáng sợ. Tứ linh thánh thuật đem tôn lên hung tàn đến mức tận cùng, mạnh mẽ Tô Viêm đều tao ngộ ngập trời áp lực, thân xác đều muốn đối mặt bị tan vỡ nguy cơ. Trong nháy mắt, Tô Viêm chiến thể vết thương đầy rẫy, không thể không nói cái môn này vô thượng thánh thuật đỉnh phong tạo cực. ngắn ngủi thời gian có thể thăng hoa tất cả chiến lực, diễn hóa ra tư thành thú sức mạnh đáng sợ nhất. Cộng hưởng muốn ép xuống Tô Viêm. Giết! Tô Viêm giống to, rối tung sợi tóc vũ động, trong con người sát quang khiếp tâm hồn người. Áp lực càng là mạnh mẽ, kích thích Tô Viêm chiến thể liền càng kinh thế hãi tục. Cuối cùng phóng ra Ngô Thân Táng vạn thể lực lượng, hắn như là ở trong biển sao hủy diệt lại nặn chân ngã. Khí tức liên tiếp chuyển động, đó là sức mạnh nào? Vạn tầng khí thế khủng bố ở Tô Viêm trong thể xác tỏa ra. Khí tức kiềm chế để một ít người đang xem cuộc chiến đều muốn bại liệt trên đất. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin, dường như nhìn thấy vạn tầng tiên ma ngang trời. Theo Tô Viêm đang giống to, ngược dòng mà ra khí tức cường đại kinh thế. Oanh, chiến trường này nổ tung, Tô Viêm giết tới trước mặt tiên tộc đệ nhất chí tôn. Khí huyết vô cùng, tiên ma sức mạnh phóng thích, chấn động vũ trụ tinh không. Để mạng lại, chuyện này quả thật là Tô Viêm hoàn toàn thể giải phong. Thần ma đang giống to, thương thiên hình như tải đẫm máu và nước mắt. Muốn chôn xuống toàn bộ thịnh thế, giết hết tất cả kẻ địch. Oanh, hắn vung lên quyền ấn, lớn lao tuyệt luân, sơ thủy kinh mang theo vạn thể lực lượng, diễn biến sơ thủy chi lực, như là một cái khác Tô Viêm sinh ra, gánh vác vạn thể lực lượng, đánh xuyên tứ linh thánh thuật, nện gõ tiên tộc đệ nhất chí tôn bay ngang ra ngoài. Lồng ngực đều vỡ thành một cái khe lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.